Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1834, chương 1834, ngàn năm bế quan. Sáu kiếp nhân tiên, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng Lôi Châu, Hoàng Triều Thương Viêm, ở một nơi, dư âm vẫn tồn tại, ở phía dưới cùng to lớn hố sâu trong, là đã chết Chu Viêm. Giờ khắc này ở phía dưới, có động thiên thương hội còn sống sót người. Bất quá lúc này, phía dưới có hơi thở cực kỳ cường đại ba người. Cái này ba người đều là địa tiên tu là. Hai người là hai cướp địa tiên. Còn có một người chính là bốn cướp địa tiên. Là động thiên thương hội. Gần đây chi nhánh tăng viện tới người. Chẳng qua là nhìn chết đi Chu Viêm. Ba người cũng là rất giật mình. Nhất là chung quanh động thiên thương hội người, đều là nói, Chu Viêm chết ở một nhân tiên trên tay, vậy còn chỉ là một cái hai kiếp nhân tiên, một cái hai kiếp nhân tiên, tiến vào chém giết một vị ba kiếp địa tiên, cái này ở Hoàng Triều Thương Viêm, là tới nay không có phát sinh qua sự việc, nếu không phải nhiều lần xác nhận, cũng lấy là mình thương hội người, sinh xảy ra cái gì ảo giác. Bất quá vậy hai kiếp nhân tiên đã rời đi, bọn họ bây giờ cũng không biết tung tích. Dù là biết được một ít tung tích, người này quá mức quỷ dị, cũng tuyệt đối không thể nào truy kích đi ra ngoài. Cái này nguy hiểm trong đó quá lớn. Cuối cùng, nghỉ dưỡng sức một phen, trực tiếp đem Chu Viêm thi thể mang về. Dẫu sao Chu Viêm chính là địa tiên bảng truy nã người trên. Đem thi thể mang về, Hoàng Triều Thương Viêm trong, có thể đạt được phong phú khen thưởng, mà Dịch Tiểu Phi, sau khi rời đi, liền né tránh đến vùng an toàn, lựa chọn một nơi núi cao, mở ra một cái hang phủ, tiến vào thiên táng bảo tháp trong, từ vậy Chu Viêm trong nhẫn không gian, Dịch Tiểu Phi lấy được một ít sách, những sách này bên trong ghi lại không ít sự việc. Dịch Tiểu Phi mới hiểu, mình là có Tiểu La Thiên Lôi Châu, ở Hoàng Triều Thương Viêm địa giới. Bất quá trước khi ra tay, Thiên Táng Bảo Tháp vận dụng, hấp thu mình trong cơ thể linh khí. Dịch Tiểu Phi thiếu chút nữa, đều đưa không chịu nổi. Địa tiên cường giả bị mình đánh chết. Đây đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, vẫn là rất bất ngờ. Nhất là đối phương thần cấp linh khí. Đều bị Thiên Táng Bảo Tháp phá hủy, thuộc về Thiên Táng Bảo Tháp uy lực, để cho mình mới vào Tiểu La Thiên, cho mình rất lớn ngạc nhiên mừng rỡ. Mình tại Đại Linh giới đột phá đến thần phách cảnh, đối với Thiên Táng Bảo Tháp, có sâu hơn một lần nắm trong tay, lần này coi như là đem Thiên Táng Bảo Tháp, nhất định uy lực bộc phát ra. Lão Hắc, Dịch Tiểu Phi cảm giác được đại hắc cầu ở Thiên Táng Bảo Tháp trong. Tỉnh lại, sau khi biến mất, xuất hiện ở lão hắc nghỉ ngơi tầng 1. Mệt chết bố, đại hắc cầu còn là một bộ mệt nhọc vô cùng hình dáng. Bất quá hắn thấy Dịch Tiểu Phi sau đó, có nhất định tò mò. Ngươi cùng người giao thủ qua, ra một chút ngoài ý muốn. Ta từ trong hư không sau khi đi ra. Sau đó Dịch Tiểu Phi liền đem sự tình đại khái trải qua. Nói cho đại hắc cầu, địa tiên đều bị ngươi giết. Ngươi thằng nhóc này, lợi hại à? Đại hắc cầu tỏ ra rất ngạc nhiên mừng rỡ. Dựa vào là Thiên Táng Bảo Tháp. Nếu không, khó khăn. Dịch Tiểu Phi khẽ mỉm cười. Thiên Táng Bảo Tháp có thể bị mình vận dụng, phát huy ra lực lượng cường đại hơn. Cái này làm cho mình có thể ở Tiểu La Thiên trong. Ít nhất an toàn không thiếu. Bất quá, Tiểu La Thiên tu sĩ quả thật mạnh. Mình nếu là không có năng lực, chỉ là một phổ thông thực lực nhân tiên. Hôm nay mình lại không thể có thể sống được. Tiểu La Thiên linh khí rất dư thừa. Cường độ lên, vượt xa đại linh giới quá nhiều. Mình hấp thu dưới, đã có một loại muốn đột phá cảm giác. Mình phải thật tốt bế quan, dẫu sao đây là mình lần đầu tiên tiến vào Tiểu La Thiên. Đây là rất mấu chốt một bước, từ hạ vị diện, tiến vào tiểu la thiên, vậy tu sĩ cũng sẽ ở thời gian ngắn, có rất lớn tăng lên, cho nên dịch tiểu phi cũng không thể làm hại, như vậy cơ hội thật tốt, có thể tiến vào tiểu la thiên, đã rất tốt. Hôm nay ngươi nói là ở Lôi Châu Hoàng Triều Thương Viêm. Nhiều tin tức hơn hỏi dò, vẫn là phải tiến vào trong thành trì. Đại Hắc Cẩu trịnh trọng mở miệng nói, được, ta đi ra ngoài trước đi bộ một vòng. Đây chính là Tiểu La Thiên à? Thật sự là hoài niệm. Đại Hắc Cẩu nói xong, liền từ Thiên Táng Bảo Tháp trong rời đi, mà Dịch Tiểu Phi cũng không để ý tới Đại Hắc Cẩu. Mình chính là lần nữa tiến vào Thiên Táng Bảo Tháp tu luyện trong không gian. Thiên Táng Bảo Tháp đem ngoại giới thiên địa linh khí dẫn nhập bên trong, cung cấp Dịch Tiểu Phi. Rất nhanh, ở Dịch Tiểu Phi tiến vào Tiểu La Thiên, Lôi Châu, đi qua dòng dã hơn 100 năm thời gian, mà ở Thiên Táng Bảo Tháp trong, Dịch Tiểu Phi ở thời gian tốc độ chảy dưới, dòng dã bế quan tu luyện hơn 1.000 năm. Hơn 1.000 năm này, Dịch Tiểu Phi đi ra một lần, những thứ khác đều là ở hết sức cố gắng nhiều tăng lên thực lực. Dĩ nhiên, hiệu quả này còn là rất rõ ràng, để cho Dịch Tiểu Phi từ 2 kiếp nhân tiên tăng lên tới 6 kiếp nhân tiên, 4 cướp tăng lên, đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, dị thường không tệ, thằng nhóc thúi, chết ngộp bố, có thể đi ra ngoài sao? Đại Hắc Cẩu cảm giác được Dịch Tiểu Phi hơi thở thu liễm, xuất hiện ở tu luyện trong không gian. Dịch Tiểu Phi thấy Đại Hắc Cẩu, cười một tiếng, tốt lắm, có thể rời đi bên này. Bất quá, người thực lực tăng lên, ngược lại là dễ dàng à. Đại Hắc Cẩu hơi thở, đã đạt đến 3 kiếp nhân tiên. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi rất hâm mộ. Dẫu sao tên này, ở trong những năm này, ăn ăn ngủ ngủ, còn thường xuyên ở phụ cận đây khu vực, tìm một ít linh thú chọc cười chơi một chút. Có thể nói rất thích ý. Hì hì, Đại Hắc Cẩu tiện tiện địa cười lên, từ bế quan địa phương rời đi, lần này là một người một chó, cùng chung rời đi, chẳng qua là đáng tiếc. Ở Tiểu La Thiên trong, Dịch Tiểu Phi thực lực cũng không cách nào xé không gian. Như vậy phi hành, cũng có chút hao phí thời gian, nếu không, đạt tới vùng lân cận thành trì hẳn sẽ nhanh hơn. 3 ngày sau, Hoàng Triều Thương Viêm, Biển Linh thành phố, cái này Biển Linh thành phố, coi như là vùng lân cận khu vực, lớn nhất thành trì, ở một nơi nhà hàng trong, Dịch Tiểu Phi cùng Đại Hắc Cẩu cùng chung tiến vào, ở bên này linh thú cũng rất thường gặp, dĩ nhiên khi tiến vào đến nhà hàng trong, linh thú dáng người muốn khống chế ở nhất định lớn nhỏ. Đối với có đại thánh thực lực linh thú, đều có thể tùy ý khủng bố dáng người lớn nhỏ, huống chi là một số người tiên cấp bậc linh thú, điểm một ít ở bên này nhà hàng trong, nhất đặc sắc thức ăn, từ thành trì dán đi ra ngoài cáo thị tới xem, cái này Biển Linh thành phố, hội tụ nhiều như vậy tu sĩ, lại là vì có thể tiến vào trong tông môn, vào thành trong, rất nhiều chuyện. Dịch Tiểu Phi đều biết, hôm nay chính là Hoàng Triều Thương Viêm, 3 đại tông môn, thu nhận tông môn đệ tử cuộc sống, 3 đại tông môn theo thứ tự là Dơ Cao Sấm Tông, Thiên Chiếu Tông, còn có Toái Tinh Tông. Hoàng Triều Thương Viêm, ở trong Lôi Châu, chỉ là một nhỏ Hoàng Triều, bất quá 3 đại tông môn, đều là nghe lệnh của Hoàng Triều Thương Viêm, 3 đại tông môn người mạnh nhất. Có thiên tiên thực lực, toàn bộ Hoàng Triều Thương Viêm mạnh nhất, hẳn là Hoàng Triều Thương Viêm lão tổ tông, đại la kim tiên cấp bậc tồn tại. Đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, gia nhập tông môn, ngược lại là thành nhất định ràng buộc. Cân nhắc suy nghĩ dưới, vẫn là dự định một thân một mình, trước tiên ở Hoàng Triều Thương Viêm, cùng thực lực lại lớn mạnh một chút. Liền có thể rời đi Hoàng Triều Thương Viêm, đi Lôi Châu những địa phương khác,